Tập 17 Huy Lan trộm kẹp dương vật, mỹ phụ phong tình mị người. Không, không phải, ta không có, mỹ phụ cũng không hiểu được sao lại thế này, mang theo nữ nhi ở bên ngoài lăn lê bò lết như vậy nhiều năm, tướng quân trong phủ chủ tử là cỡ nào sẽ làm khó dễ người, nàng đều chưa từng sợ quá, nhưng hiện tại gặp gỡ Lý Huy cái này so với chính mình tuổi trẻ rất nhiều tiểu lang quân, nàng lại là xấu hổ sợ đến không được, huống chi hiện tại nàng còn trần trụi thân mình bị nam nhân khấu ở trong ngực. Mỹ phụ không khỏi sợ hãi đến không được kiều run, chỉ vẻ mặt ủy khuất mà nhìn trước mặt nam nhân. Mới vừa rồi ta nhịp, liền đi xuống tẩy tẩy thân mình ắt. Đi xuống tẩy tẩy thân mình. Thật là tao thấu. Ai làm ngươi như vậy tao lãng, này đại buổi tối, liền như vậy đem xiêm y lột ở bên ngoài tẩy thân mình, vạn nhất kêu nam nhân khác nhìn thấy, đem ngươi cấp. Giang, nhưng như thế nào hảo? Kỳ thật mấy ngày này Lý Huy đã dưới đáy lòng suy nghĩ vô số lần, nếu là gặp lại này mỹ phụ nhân, chính mình nhất định sẽ nghĩ biện pháp hảo hảo trừng phạt nàng, hù dọa nàng, giáo huấn nàng, mới có thể tiết trong lòng chi hận. Chính là hiện nay nhìn trong lòng ngực mỹ phụ nhân ủy khuất ba ba tiểu bộ dáng, nam nhân rồi lại mềm lòng. Kỳ thật nàng cũng bất quá là tiểu quả phụ thôi, lại là cậu quá phụ, chính mình thật sự là không thể khi dễ đến quá mức, nghĩ vậy nhi. Nam nhân lại nghĩ chính mình có phải hay không nên buông ra nàng, không nghĩ lại thấy này mỹ nhân nhi nước mắt không được đi xuống rớt, tự hồ gầy kinh hách giống nhau, nam nhân lại nhịn không được hỏi, ngươi làm sao vậy? Nói, không khỏi xấu hổ, nam nhân lại đem xiêm y nhét trở lại cho nàng, rốt cuộc hắn chỉ là tưởng hù dọa nàng mà thôi, lại không phải thật nổi lên sắc tâm tưởng khi dễ nàng, bất quá hai người dựa vào như vậy gần. Chấp mũi lượng lờ chính là dương liễu y kia kiều kiều mềm mại hương thơm mùi vị, mỹ phụ kia đối mật dưa giống nhau vì nải nhi lại viên lại rất, bởi vì quá mức khẩn trương sợ hãi, này tiểu phụ nhân nải nhi lại rung lên mà dán chính mình ngực, dưới ánh trăng mỹ phụ kia trắng nõn phấn nộn thân mình dường như bị mạ một tầng ngân quang dường như. Nhu mị lại liêu nhân, nếu không phải bởi vì hắn là cái chính nhân quân tử, chỉ sợ lúc này đã cầm giữ không được muốn bắt đại dương vật cắm nàng tao huyệt. Nghĩ vậy nhi, nam nhân không khỏi trộm kẹp chặt chính mình đùi, miễn cho gà trống ba chi lăn đến quá mức, kêu này tiểu phụ nhân xem chính mình chê cười. Vẻ mặt vô tội mà nhìn Lý Huy, mới bị kia cá chép dọa một trận mỹ phụ nhân chỉ sâu kín mà bắt lấy nam nhân ống tay áo, mềm mềm mại mại nói, mới vừa rồi. Trong nước mặt có con cá múc ta đậu nhi. Đem ta dọa, mới chạy loạn, không phải ngươi tưởng như vậy, ban đầu cũng đã bị nam nhân hiểu lầm một lần. Sợ Lý Huy lại hiểu lầm chính mình, mỹ phụ thập phần bất đắc dĩ mà đem mới vừa rồi phát sinh chuyện này nói cho nam nhân, không nghĩ nàng không nói lời nào còn hảo, này một mở miệng, Lý Huy chỉ cảm thấy chính mình bị đương ngốc tử lừa gạt. Đậu nhi rất là khó hiểu mà đánh giá này mỹ phụ nhân một phương, nam nhân nghĩ mới ngộ đến đậu nhi là địa phương nào, không khỏi rất là xấu hổ buồn bực mà nhíu mày tới, lại đem này mỹ phụ nhân đè lại để ở trên thân cây. Rất là buồn bực mà bắt lấy nàng một bên nhũ thịt, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tuổi trẻ, đó là xuẩn hảo lừa gạt có phải hay không? Lúc trước bất quá là trứ đạo của ngươi, mới bị ngươi cưỡi dương vật. Như vậy mà loạn gian. Ngươi đừng nói nữa, cầu ngươi đừng nói, Huy ca nhi, ngươi đã nói chúng ta đều không đề cập tới chuyện này, nguyên bản qua như vậy nhiều ngày. Dương Liễu Y đã hối hận cực kỳ lại ý đồ dưới đáy lòng an ủi chính mình lẫn nhau đều sẽ không gặp lại. Chính mình yên tâm là được, lại không nghĩ nam nhân không ngờ lại nhắc tới chuyện này, mỹ phụ không khỏi rất là khẩn trương mà mở miệng đánh gãy hắn, lại không nghĩ nàng mới ngẩng mặt muốn đi phản bác nàng, hạ thân lại một trận co rút run rẩy, hai cánh mị thịt càng là không được đóng mở lên, sợ tới mức nàng thân mình lại không được sai nghe truyện chấm xyz. Thanh tạc nứt lên. Tại đây động tác hạ, mẫu thân toàn thân mị thịt đều ở nhộn nhạo, kia từng đợt thịt quang, giống trên mặt hồ ánh đao kiếm. Ảnh, lệnh nhân tâm giật mình, lại thúc giục người dục hỏa. Nhiều lần, theo giả nhân dịch một tiếng kêu rên, hắn giống bị bóp chặt yết hầu, sau đó điên rồi nhanh hơn tốc độ, eo hông kích thích cực nhanh cơ hồ nổi lên tàn ảnh. Mẫu thân rên rỉ giống một chuỗi rơi rụng trên mặt hồ thượng bạc vụn. Mổ một khắc, hai người đồng thời run rẩy. Giả nhân dịch để khẩn mẫu thân chân tâm, kia mông hạ thật lớn hắc túi. Không ngừng co rút lại. Giống ở mẫu thân trong cơ thể rót vào thứ gì. Mẫu thân cũng như bạch tuộc, các gao quấn quanh giả nhân dịch, bụng nhỏ không ngừng run rẩy. Ta không rõ ràng lắm này lại là đã xảy ra cái gì, nhưng ta không lý do địa tâm hoãn, ta hy vọng giả nhân dịch này Vương Bát Đản có thể rời đi mẫu thân thân thể, càng đừng làm hắn kia lông xù xù hắt túi chống lại mẫu thân chân tâm. Theo này một trận qua đi, giả nhân dịch ghé vào mẫu thân đầy đặn ngực thượng thở dốc, này đối thịt luộc qua đi bị ta coi. Nếu Trân Bảo, hiện giờ lại ở giả nhân dịch chà đạp hạ tràn đầy chưởng ấn, ta tâm như ở lấy máu. Mẫu thân cũng giống một bãi bùn lầy nằm liệt trên giường, sợi tóc giống đám mây phô khai giường mặt, ánh mắt mê say, quỳnh mũi hấp. Trương, tham lam mà hút không khí. Theo nàng ngã xuống, ta mới rốt cuộc thấy rõ giả nhân dịch nơi riêng tư, quả thực là một dúng tạp mau, thập phần tràn đầy, lần đến tới rồi rốn mắt, hắn cũng tất cả đều là lông tóc. Nhưng ta còn là thấy không rõ, hắn cùng mẫu thân liên tiếp địa phương, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, phản phất vì trả lời ta giống nhau, thở dốc trong chốc lát, giả nhân dịch liền ngồi tới rồi mép giường. Đương hắn đỉnh kia căng. Sao đường hổ còn muốn thô thượng không ít hắc bổng đi qua trên giường khi, ta da đầu cơ hồ muốn nổ tung. Chính là như vậy căng cây gậy giống nhau ngoạn ý, mới vừa rồi toàn nhét vào mẫu thân trong cơ thể. Hắn ngồi vào mép giường, mẫu thân lập tức đứng dậy, cung cung kính kính mà bò đến dưới giường, đến hắn chân trước, mở ra ngọc nhuận. Môi đỏ liền ngậm lấy kia căng thô dài hắc bổng. Mẫu thân trán ve giống chọi gà giống nhau ở hai điều lông xù xù đại thô giữa hai chân trước sau kích thích, vì thế kia nguyên bản dính, không ít bạch trọc hắc bổng càng thêm ánh sáng sạch sẽ. Ta tâm như đao cắt giống nhau, mẫu thân sao có thể như thế hạ tiện mà dùng miệng đi rửa sạch giả nhân dịch dương cụ. Tới rồi hôm nay ta mới tính minh bạch, sở dĩ giả nhân dịch đối đào hoa cốc như thế chiếu cố, nguyên lai là mẫu thân ủy thân cấp. Hắn. Nam Châu to lớn, không người không thèm nhỏ giải đào hoa cốc chủ ngọc diện kim cương chi mỹ. Mẫu thân tuổi trẻ khi chính là bảy mạch sẽ võ. Người xuất sắc, tu luyện đào hoa cốc bí tịch ngọc diện kinh kim cương, khiến cho nàng làn da ngọc nhuận bóng loáng, khí chất âm nhu cứng cỏi. Hơn nữa kia phó bản phải thiên độc hậu khuôn mặt, thành công bắt được Nam Châu sở hữu nam nhân phương tâm. Ở trong cốc, thường xuyên có thể nghe được một ít đệ tử đối nàng ý dâm. Hiện giờ mẫu thân cũng là Nam Châu cầm cờ đi trước cao thủ đứng đầu, ai cũng không nghĩ tới, như vậy không ai bì nổi, độc. Chưởng hoa cốc ngọc diện kim cương, sẽ ở một người nam nhân dưới hắn như thế nói gì nghe nấy. Giả nhân dịch thực hưởng thụ mẫu thân hầu hạ, hắn hơi ngửa đầu, vỗ theo mẫu thân tóc, trên mặt tràn đầy đắc ý, cùng lúc trước ở đại sảnh ôn nhuận khiêm nhã khác nhau như hai người. Yêu yêu a, ngươi khẩu sống thật là thế gian nhất tuyệt a. Ta nếm biến Nam Châu nữ nhân, cuối cùng vẫn là ngươi hầu hạ đến. Ta nhất thoải mái. Cũng không biết ngươi kia chết đi lão quỷ trượng phu, sinh thời có hay không hưởng thụ quá ngươi như vậy hầu hạ. Chỉ. Sợ giờ phút này hắn ở dưới chính suối xem ta như thế phiêu phiêu dục tiên, tức giận đến đều phải chui từ dưới đất lên mà ra lộng chết ta a, ha ha. Mẫu thân mặt mày chợt lóe mà qua một đạo sát ý, nháy mắt lại khôi phục như thường. Trở nên cục mi rũ mắt, vì giả nhân dễ liếm đến càng ra sức. Ta nghiến răng nghiến lợi, mấy dục phá cửa sổ mà nhập, nhưng ta biết ta lỗ mãng sẽ không vì sự tình mang đến bất luận cái gì chuyển cơ, sẽ chỉ làm giả nhân dịch bạo nộ, làm đào hoa cốc thân hãm nhà tù. Ngươi không cần hận ta, này Nam Châu, nhưng không ngừng một mình ta ghen ghét lâm không tắt, hắn chết, là hắn bộc lộ mũi nhọn, gieo gió gặt bão. Ngươi xem, hiện giờ ngươi theo ta, không cũng quá đến hảo hảo sao. Đào hoa cốc ở ta nâng đỡ hạ, cũng vẫn như cũ là bảy mạch chi liệt, ngươi cũng vẫn là cái kia vạn người phía trên đào hoa cốc chủ ngọc diện kim cương. Quan trọng nhất chính là, cùng ta tu luyện này âm dương hợp hoang thuật, ngươi ta đều giống như thần tiên, lại có thể tinh tiến công lực, thế gian hiếm có, thế gian hiếm có a. Mẫu thân giống cái thuận theo sủng vật, mặc kệ giả nhân dịch nói cái gì, nàng chỉ nghe, không ủng hộ, cũng không phản đối. Ta biết những lời này trung mỗi cái tự đều đủ để lệnh ngày thường mẫu thân lôi đình giận dữ, nhưng ở giả nhân dịch loại này thật. Lực cường đại tiếu diện hổ trước mặt, nàng chỉ có thể cố nén. Sau lại, giả nhân dịch dốc sức làm lại, lần nữa xung phong liều chết. Lúc này đây, mẫu thân giống chó cái giống nhau ghé vào trên giường, bị giả nhân dịch sao nhập. Ta không đành lòng lại xem, chỉ là rốt cuộc có cơ hội thấy rõ mẫu thân nơi riêng tư. Như niên thiếu khi nhìn lén nàng tắm rửa chứng kiến như vậy, vẫn như cũ là trong trí nhớ đào hồng nhạt, giống này trong cốc mạng sơn biến. giả đào hoa giống nhau. Hai cánh nguyên bản hẳn là nhắm chặt môi thịt ở súc sinh liên tiếp chà đạp hạ nở rộ đến khép không được, biểu. Mặt nổi lên thủy nhuận ánh sáng. Mà súc sinh kia thô dài hắc bổng, ở ta xoay người chạy trốn dường như rời đi khi, liền như vậy một lần. Thứ mà thọc vào đi, lần lượt mà rút ra, giống ở cày ruộng giống nhau, làm ta tâm đang nhỏ máu.